Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1931, chương 1929, hai nữ nhân muốn quyết đấu. Cũng không biết làm sao, Tiết Tiểu Thất này nhất kinh nhất xạ. Bất quá nhìn thấy Tiết Tiểu Thất biểu tình, ta hẳn là rất nghiêm trọng dáng vẻ. Trần Thanh Ân vừa nghe đến Tiết Tiểu Thất nói như vậy, lập tức hoảng sợ bất an, dọa nàng nắm lấy ta cánh tay tay đều siết chặt, đau nhức, vội vàng nói, tiểu cửu ca làm sao vậy, toàn thân gân mạch hỗn loạn, thể nội có mấy cỗ không hiểu mà lực lượng cường đại va chạm. Trước đó hắn liền thúc giục tinh huyết chi lực, hiện tại đã bắt đầu phản phệ. Hơn nữa hắn cũng bị nội thương rất nghiêm trọng, rất nhiều tình huống chung vào một chỗ. Tóm lại tình huống hết sức phức tạp, ta còn có chút khống chế không nổi. Tiết Tiểu Thất trầm giọng nói, Tiểu Thất ca, ngươi cũng đừng hù dọa ta. Có ngươi nói dọa người như vậy à, ta giật mình nói. Trần Thanh Ân càng là đổi sắc mặt, tỏ ra so ta còn muốn khẩn trương. Một cái liền tóm lấy Tiết Tiểu Thất cánh tay, vội la lên, vậy ngươi nhanh mau cứu hắn à, yên tâm. Tiểu cửu ta khẳng định sẽ cứu, ta trước giúp hắn khống chế kia phản phệ chi lực lại nói. Tiết Tiểu Thất nói, liền từ trên người lấy ra dược hoàn, lấy ra mấy khỏa, nhét vào trong miệng của ta. Ta đem cái kia dược hoàn nuốt vào đi, lập tức cảm thấy ngực giống như là muốn nổ bể ra đồng dạng. Cũng không biết tiểu tử này cho ta ăn cái gì thuốc. Thể nội kia mấy cỗ lực lượng va chạm càng thêm lợi hại. Sau đó Tiết Tiểu Thất lại nhanh chóng vươn ngón tay, tại trên người ta nặng nề chọc lấy mấy lần. Lần này càng hỏng rồi hơn. Đầu óc của ta ông một tiếng vang, toàn thân kịch liệt đau nhức khó nhịn. Sau đó liền một tiếng rên thảm, há mồm phun ra một mụn máu lớn, mắt tối sầm lại, trực tiếp liền ngất đi. Tại đã hôn mê trước đó, ta trong mơ hồ lần nữa thấy được Trần Thanh Ân tấm kia gương mặt xinh đẹp hướng phía ta đánh tới. Một mặt vẻ hoảng sợ, sau đó thì cái gì cũng không biết, chính là quá mệt mỏi. Quá mệt mỏi, liền muốn hảo hảo ngủ một giấc, bây giờ rốt cuộc đạt được ước muốn. Chờ ta lần nữa mê man mở mắt thời điểm, phát hiện ta giờ phút này đang nằm tại một cái hoàn cảnh quen thuộc bên trong. Không sai, hết thảy đều không có ra dự liệu của ta bên trong. Ta đã được đưa về Tiết gia tiệm thuốc, mà ta giờ phút này sở nằm địa phương chính là ta thường xuyên ngủ gian phòng kia. Ta tỉnh lại thời điểm là buổi chiều, ánh chiều tà đem phòng trong nhiễm lên một tầng nhàn nhạt màu đỏ, chiếu lên trên người ấm áp. Xuyên thấu qua ánh nắng, ta có thể nhìn thấy tro bụi tại ánh nắng trong nhảy múa lưu loát, hết thảy đều là như vậy an nhàn. Sau khi mở mắt, ta cũng không có bất kỳ cái gì hoạt động, cứ như vậy yên lặng nằm ở nơi đó, hưởng thụ một chút này buổi chiều an nhàn thời gian. Bao lâu đều không có bộ dáng này, giống như chỉ có ta tại dưỡng thương thời điểm mới có một đoạn an nhàn thời gian. Thời gian còn lại đều là đi đang liều mạng cùng liều mạng trên đường. Dung chuyển lưu ly, ăn bữa hôm lo bữa mai, đầu cả ngày treo trên dây lưng quần. Ta cứ như vậy sững sờ nằm ở nơi đó, không nhúc nhích, đã từng thử hoạt động một chút tay chân, lại phát hiện không thể động đậy. Hành khí thời điểm, phát hiện đan điền khí hải rỗng tuếch, không còn có cái gì nữa. Nhưng mà ta cũng không có mảy may bối rối. Thậm chí tại một cái nào đó trong nháy mắt, ta đã cảm thấy như vậy rất tốt. Cùng lắm thì trở thành một cái phế nhân, cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng không biết, liền thanh thản ổn định, giữ khuôn phép làm một người bình thường cũng không tệ. Làm một người bình thường, ta liền sẽ không tiếp xúc như vậy kỳ quái thế giới. Làm một người bình thường, ta vòng tròn bên trong cũng tất cả đều là người bình thường. Không có người sẽ dẫn thiên lôi, không có người biết hạ cổ, không có người hiểu được hàng đầu thuật, lại càng không có tiểu quỷ linh thú. Những này tất cả đều là điện ảnh cùng trong tiểu thuyết gạt người đồ vật. Thế nhưng là trở về đến hiện thực sau, ta biết rõ đây hết thảy đều là thật, ta còn sống, liền nằm tại Tiết gia tiệm thuốc, mà không phải Tiết gia kia hai vị lão gia tử pháp trận bên trong. Chỉ có thể nói rõ một vấn đề, kia chính là ta vết thương trên người còn không phải rất nặng. Bằng không ta khẳng định phải tại Tiết gia kia hai cái lão gia tử nơi đó trị liệu. Nơi nào sẽ được thu xếp ở chỗ này? Đang nghĩ ngợi chuyện này thời điểm, phía ngoài phòng liền truyền đến tiếng bước chân, là Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng Phá Giới hai người bọn họ đi tới. Nhìn thấy ta tỉnh lại sau, hai người cũng không có cảm giác cỡ nào kinh ngạc. Ta đã nói nha, Tiểu Cửu xế chiều hôm nay sẽ tỉnh lại. Ngươi xem một chút, bây giờ không phải là đã thức chưa? Trừng mắt một đôi mắt trâu, không biết tại nhìn cái gì đâu. Tiết Tiểu Thất chế nhạo nói, đây còn phải nói, khẳng định là nhìn Trần gia muội tử đi. Ta nói Tiểu Cửu cũng là đủ muộn tao. Năm đó kia Lý Khả Hân vô thanh vô tức xuất hiện vậy thì thôi. Lần này Trần gia muội tử lại xuất hiện, còn đối với hắn khăng khăng một mực. Mấu chốt là người lớn lên cũng đẹp mắt, hơi kém làm ta đều động phàm tâm. A-di-đà Phật, sai lầm, Hòa Thượng Phá Giới nói, lại hướng phía ta vứt ra mấy cái mị nhãn, tiện hề hề dáng vẻ. Quá tiện, bất quá theo hai người bọn hắn trên thái độ, ta cũng biết hiện tại ta khẳng định là không có việc gì. Bằng không bọn họ cũng sẽ không là hiện tại này trương biểu hiện. Nói. Hai người bọn hắn liền đi tới bên cạnh ta, ngồi xuống, Hòa Thượng Phá Giới đặt mông liền đập vào trên đùi của ta. Cười ỉ hồn nói, cửu gia, chân đạp mấy cái thuyền cảm giác sướng hay không? Thoải mái em gái ngươi a, có thể hay không đừng đắn một chút? Ta trắng Hòa Thượng Phá Giới một cái nói, người nhà còn không biết xấu hổ nói, cũng bởi vì ngươi. Tiết gia tiệm thuốc mấy ngày nay mùi thuốc súng nhi 10 phần. Hơi kém xảy ra nhân mạng, nếu không phải mấy ca ngăn đón, không phải sai lầm không thể. Hòa Thượng Phá Giới bất đắc dĩ nói, ta sững sờ, nhân tiện nói, làm sao vậy, còn có thể làm gì, tranh giành tình nhân thôi. Tiểu tử ngươi mạng thật tốt, nhiều như vậy đại mỹ nữ quấn lấy ngươi. Ngươi nói ta như thế nào không có ngươi cái này mạng đâu. Thật đáng tiếc ta trương này đẹp trai cực kỳ bi thảm mặt. Hòa Thượng Phá Giới sờ cằm của mình nói, tiểu tử này không có chính hành, ta mặc kệ hắn. Sau đó nhìn về phía Tiết Tiểu Thất, nghiêm mặt nói, Tiểu Thất ca, rốt cuộc tình huống như thế nào? Tiết Tiểu Thất cũng là rất bất đắc dĩ dáng vẻ, nói với ta nói, lúc ấy tại Hoa Sơn thời điểm, ta xem tiểu tử ngươi gân mạch hỗn loạn, khí huyết va chạm, tinh huyết chi lực phản phệ hết sức lợi hại, liền tạm thời phong bế ngươi đan điền khí hải, để ngươi ngất đi, sau đó liền sẽ ngươi nhanh lên đưa đến Hồng Diệp Cốc. Tìm hai vị lão gia tử trị liệu, hai vị lão gia tử bận rộn hai ngày, dùng quỷ môn thất thập nhị châm giúp ngươi điều động gân mạch. Vững chắc lại đan điền khí hải, tiểu tử ngươi dòng dã hôn mê 7 ngày 7 đêm, kia Trần gia muội tử Trần Thanh Ân bởi vì lo lắng quá mức an nguy của ngươi, liền đi theo chúng ta đến Hồng Diệp Cốc, thế nhưng là Hồng Diệp Cốc vẫn luôn có một người đang chờ ngươi, chính là Bạch Triển tiểu sư tỷ Dương Phàm, lần này tốt, hai nữ nhân tụ cùng một chỗ. Hơn nữa còn đều là đối ngươi có tình có nghĩa, muốn đoạt lấy chiêu cấu ngươi. Trần gia muội tử tính tình thanh đạm, cũng là dễ nói một ít, thế nhưng là Dương Phàm kia tiểu bảo tính tình, ngươi cũng là biết đến, dù sao là dù sao xem Trần gia muội tử không vừa mắt. Vì ngươi hơi kém muốn cùng Trần gia muội tử quyết đấu. Nếu không phải mấy người chúng ta ngăn đón, không phải náo ra nhiễu loạn lớn không thể. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,